Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504 pháp trận khởi động hoàn thành, Viêm tự xảo diệu đem thời không chi thìa tới chỗ hàm hồ đi qua. Như vậy có thể bảo hộ đường thời có hệ thống tin tức. Lại là ở vào loại này sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt. Viêm tự đã cho bọn họ hy vọng. Chỉ cần có thời không chi thìa, đại gia liền đều có thể sống sót. Thời không chi thìa từ chỗ nào tới? Liền xem bọn họ có thể hay không tập tề như vậy nhiều nguyên năng tạp. Các vị cao tầng vừa nghe là cái dạng này nguyên nhân, cũng mặc kệ là thật là giả. Chỉ cần có cơ hội sống sót, bọn họ liền sẽ tận hết sức lực đi nỗ lực. Huyền phù không trung lập tức lại xuất hiện mấy cái tầm nhìn thuật. Đồng thời hạ đạt thu thập nguyên năng tạp mệnh lệnh, ngay cả ở vào chiến tuyến thượng thức tỉnh quân, đều không thể lại tiếp tục sử dụng nguyên năng tạp, cần thiết toàn bộ lưu lại, tập tề giao cho đại lĩnh quân trong tay, chờ thống nhất đưa đến viêm tự nơi này tới, không có nguyên năng tạp liền không thể sử dụng nguyên năng vũ khí, đây là vấn đề nhỏ, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Thật sự không được, chẳng sợ lấy nguyên năng vũ khí đương kim cô bổng chơi cũng chưa người ta nói cái gì. Cứ việc buông ra tay đánh đi. Lúc này máy móc đi bộ cự voi đã tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm. Trực tiếp liền đi vào, từng bước một hướng Nguyệt Thần rừng rậm chỗ sâu nhất đi đến. Càng đi, cây cối càng mật, cái đầu càng cao. Máy móc đi bộ cự voi không thể không dừng lại, viêm tự năng lượng nơi phát ra đã chuyển biến. Vô pháp đem đã kích hoạt máy móc đi bộ cự voi thu hồi đi. Chỉ có thể làm nó tồn tại với cái này trong không gian. Bên trong người không cần xuống đất, bọn họ vị trí đã thực tới gần Hogless đại mộ. Đường thời, viêm tự, Long Miên cùng Asa yêu cầu đi khởi động pháp trận. Cho nên cần thiết qua đi, Tần Liệt cùng Chiến Dung còn lại là nghe xong đường thời phân phó. Tìm thức tỉnh giả, đem hắn từ hệ thống thương thành mua tới những cái đó thẻ bài toàn bộ kích hoạt. Đến lúc đó nguyên năng biến mất, mấy thứ này liền đều có thể lưu lại. Cụ thể như thế nào thay đổi năng lượng hình thức, đó là về sau sự tình. Chỉ cần có thời gian, liền không có cái gì là làm không được. Hiện tại mấu chốt chính là không có thời gian, liền tính ở Nguyệt Thần trong rừng rậm bộ, cái loại này lực hấp dẫn đều rất mạnh, như là tùy thời tùy chỗ đều sẽ đem người cuốn đi giống nhau. Trong thiên địa đã hoàn toàn đêm đen tới, nhìn không tới một tia ánh sáng, nếu dùng ánh đèn một chiếu, là có thể nhìn đến ngôi sao nhiều bay xuống dưới không gian mảnh nhỏ, đường thời nội trí tạp. Vị thẻ bài tuy rằng tập tề, lại không có tiến vào thánh vực truyền kỳ, cho nên trong tay hắn thẻ bài còn có thể sử dụng. Trực tiếp kích hoạt rồi máy móc cổ long, chờ bọn họ bốn cái hướng tới Nguyệt Thần chính giữa khu rừng mảnh đất bay đi. Đồng thời cũng kích hoạt rồi một chương sinh vật tọa kỵ. Vì nó một giọt kim sắc chất lỏng cùng một khối áo pháp thạch, làm nó thoát ly thẻ bài quy tắc cùng nguyên năng trói buộc. Có thể tự do tồn tại cái này không gian. Có Chiến Dung cái này tinh linh tộc người ở, lấy hắn cùng tự nhiên sinh vật thân cận, muốn khống chế một con tự do tọa kỵ, hoàn toàn không là vấn đề, đường thời bốn người đuổi tới Hogless đại mộ trước. Tác Lương Anh dẫn dắt dực tộc thành viên còn canh giữ ở bên ngoài. Cùng đứng ở chỗ này, còn có không ít thức tỉnh quân, bọn họ đều là phụ mệnh thu thập nguyên năng tạp, tại đây đoạn thời gian nội. Bọn họ đều tận khả năng đem có khả năng thu thập đến nguyên năng tạp tất cả đều lấy lại đây. Giao cho đường thời, ở máy móc đi bộ cự voi thượng thời điểm. Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng gặp qua viêm tự. Đem rời đi khi mang đi nguyên năng tạp toàn bộ nộp lên. Hiện tại lại bắt được từ các thức tỉnh quân trong tay thu thập tới nguyên năng tạp. Đường thời trong tay đã có rất nhiều nguyên năng tạp. Rốt cuộc có đủ hay không? Vẫn là không biết bao nhiêu, ở bọn họ xoay người muốn vào đại mộ thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm kêu bọn họ, chờ một chút, đường thời quay đầu lại, nghe thấy là Kim Tước thanh âm. Kim Tước không biết từ nơi nào làm ra một con phi hành tọa kỵ. Rất xa rơi xuống, bay nhanh hướng bên này chạy tới, còn không có tới kịp nói chuyện. Liền cầm trong tay một cái đại túi toàn bộ nhét vào Đường Thời trong lòng ngực. Này đó, đều là Kim gia, mấy năm nay thu thập lên nguyên năng tạp, ngươi nhìn xem có đủ hay không? Đường Thời kinh ngạc, lấy ra tới một chương thẻ bài vừa thấy. Thế nhưng là không gian tạp, lớn như vậy một đại túi không gian tạp, bên trong nên có bao nhiêu nguyên năng tạp nha. Đường Thời rốt cuộc minh bạch Kim Tước phụ thân Kim Trạc Nhiên. Vì cái gì như vậy hưởng thụ Diêu Vũ Thành thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng chức vụ. Nguyên lai còn có loại này tiện lợi, Đường Thời cao hứng chụp Kim Tước bả vai một chút. Thật là giúp đại ân, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lợi tạp liền đi kích hoạt pháp trận, có Kim Tước mang đến này đó nguyên năng tạp, số lượng hẳn là vậy là đủ rồi, liền tính không đủ, cũng sẽ không kém nhiều ít tiến vào đại mộ lúc sau. Đường Thời đem không gian tạp từng bước kích hoạt, sau đó đem bên trong nguyên năng tạp toàn bộ thu vào tiểu ô vuông. Cũng không đi đếm tới đế có bao nhiêu, đủ cùng không đủ này đó đều là toàn bộ. Hắn cũng không có cách nào, cũng may không gian tạp kích hoạt tiêu hao nguyên năng không nhiều lắm. Bằng không Đường Thời nguyên năng có đủ hay không dùng đều khó nói. Lúc này nếu đem trong cơ thể nguyên năng tiêu hao xong, là tuyệt đối không có khả năng lại khôi phục, trong không khí nguyên năng đã biến mất đem trên mặt đất xếp thành tiểu sơn giống nhau nguyên năng. Tạp, tất cả đều thu vào tiểu ô vuông. Đường Thời nhìn mấy người liếc mắt một cái, hít sâu, ta muốn bắt đầu rồi, trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục. Hơn nữa áo pháp thạch phụ trợ, Long Miên Long chi lực đã khôi phục, chỉ cần Đường Thời bên này không ra vấn đề, như vậy cái này pháp trận nên có thể kích hoạt Viêm Tự. Long Miên cùng Asa đứng ở pháp trận trung ương nhất trong mắt trận. Đường Thời tắc ở vào nhất bên cạnh, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, chúng ta bắt đầu đi. Sở hữu nguyên năng tạp đều ở tiểu ô vuông. Ngươi có thể toàn bộ lấy đi, thỉnh ký chủ làm tốt thăng cấp chuẩn bị. Chuẩn bị tốt, bắt đầu đi, Đường Thời nhịn không được cả người căng chặt. Hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Hết thảy thành bại chỉ xem lúc này, thăng cấp bắt đầu. Đường Thời nhịn không được nhắm hai mắt lại. Chỉ nghe trong cơ thể oanh một tiếng vang, như là có thứ gì vỡ nát giống nhau, thật lớn đau đớn nháy mắt thổi quét toàn thân. Ngay cả thói quen đau đớn Đường Thời đều cảm thấy đau đớn khó nhịn. Nhưng còn chưa tới kiên trì không được nông nỗi, Đường Thời không biết bên ngoài tình huống. Nhưng là Viêm Tự, Long Miên cùng Asa lại xem đến rõ ràng, màu đen sương mù từ Đường Thời trong cơ thể len lỏi ra tới. Che trời lấp đất thổi quét Đường Thời toàn thân, đem Đường Thời hoàn toàn bao trùm ở màu đen sương mù dưới. Màu đen sương mù mãnh liệt quay cuồng, sau một lát, thế nhưng ngưng tụ thành một người cao lớn, trường một đôi thật lớn cánh chim hắc ảnh trong tay nắm có song liêm, trên người bọc tử thần chi bào, như vậy hình tượng. Ở ba người trong đầu, tức khắc xuất hiện một cái tên, Teraen, vong linh chi vương. Đường Thời tiến vào thánh vực truyền kỳ hiện hóa ra tới lực lượng cư nhiên trực tiếp chính là vong. Linh Chi Vương, ba người không rõ này đại biểu cho cái gì, nhưng tóm lại không có thoát ly vong linh hệ năng lực Đường Thời chính ở vào hỗn độn giữa. Hắn không biết bên ngoài tình huống như thế nào, hắn chỉ biết chính mình trong đầu thực loạn, một đám hình ảnh không ngừng thoáng hiện, có hình ảnh ánh mắt có thể đạt được một mảnh hoang vu. Không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, có hình ảnh một mảnh ám trầm, không có ánh mặt trời, quanh năm tĩnh mịch, có hình ảnh xám xịt, đầy trời đầy đất đều là cát đất, nhìn không thấy một chút màu xanh lục, có hình ảnh còn lại là trước mắt màu đỏ tươi, tựa như bị huyết nhiễm quá giống nhau, ngay cả lớn lên ở hình ảnh thực vật, cũng đều là màu đỏ. Phi thường yêu diễm quỷ dị, ở từng bức họa nhanh chóng hiện lên trong óc lúc sau. Đường Thời rốt cuộc nhìn đến một cái tràn ngập màu xanh lục hình ảnh. Hình ảnh có một mảnh khu rừng rậm rạp, có ánh mặt trời, có cây xanh, nơi xa còn có núi cao. Không khí thoạt nhìn phi thường tươi mát, Đường Thời nhìn như vậy hình ảnh. cảm thấy cả người thoải mái, phảng phất đặt mình trong trong đó giống nhau. Đang lúc Đường Thời muốn làm hít sâu thời điểm, một cái thật lớn quái vật đột nhiên xuất hiện ở hình ảnh. Kia quái vật cả người ám màu xám, trên đầu có ba con giác, chân dung hà mã, thân thể lại giống khủng long, nhưng không có cái đuôi, cổ cũng thực đoàn, tứ chi chấm đất, cái kia đầu so Đường Thời phía trước chứng kiến to lớn sinh vật cũng không sai biệt nhiều. Kia quái vật đang ở cúi đầu uống nước, đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng Đường Thời bốn mắt nhìn nhau, như là phát hiện Đường Thời giống nhau, Đường Thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, lại đổi thành tiếp theo cái hình ảnh, nơi nơi một mảnh đen nhánh, phân không rõ trên trời dưới đất, Đường Thời trong tiềm thức không nghĩ nhìn đến như vậy hình ảnh. Ngay sau đó lại là một khắc bức họa mặt xuất hiện. Vẫn cứ là cao sơn lưu thủy, cây xanh thành bóng râm. Đường Thời cẩn thận đánh giá này bức họa mặt, muốn nhìn một chút có thể hay không lại có cái gì quái vật xuất hiện. Đợi nửa ngày, cũng không có cái gì không ổn. Đang ở lúc này, một thanh âm xuất hiện ở trong đầu. Không gian giao diện xác định, Thiên La Đại Lục, vào hỗn độn trạng thái chung Đường Thời đột nhiên tỉnh táo lại. Ở trong đầu rít gào, vân vân. Cái gì không gian giao diện xác định, ta cái gì đều còn không có làm đâu. Sao lại thế này, dừng lại thời gian vượt qua hệ thống dự lưu thời gian. Tự động sinh thành ký chủ lựa chọn không gian giao diện. Không gian giao diện sắp mở ra, ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ui ui ui, ngọa tao, ngươi trước đó cũng nói một tiếng. Liền như vậy qua loa quyết định sẽ ra mạng người. Đường Thời phát điên rít gào. Làm chờ ở bên ngoài ba người đều là sửng sốt, Đường Thời mở choàng mắt. Liền có một đạo kim quang từ Đường Thời trong cơ thể hoàn toàn đi vào đại mộ khung đỉnh màu đen. Viên cầu, tức khắc, một cổ năng lượng tràng bỗng nhiên đẩy ra. Đen nhánh đại mộ huyền phù một cái hình ảnh. Kia hình ảnh đúng là Đường Thời phía trước nhìn đến kia một bộ. Này bức họa mặt không phải yên lặng, mà là động thái. Giống như là thật lớn tinh thể lỏng màn hình giống nhau. Truyền phát tin hình ảnh cao sơn lưu thủy, cá tôm diễn du cảnh tượng, Đường Thời đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lại bất chấp cái gì chọn sai không gian giao diện sự. Chọn sai không gian cũng so bỏ lỡ cơ hội muốn hảo. Bảo không chuẩn trong chốc lát hệ thống cái này hố tra hóa lại đến cái thời gian siêu hạn. Không gian giao diện hủy bỏ chuyện như vậy. Kia bọn họ liền phải tập thể chơi xong rồi. Vì thế hô to, đây là không gian giao diện, nhanh lên kích hoạt pháp trận. Sớm đã chuẩn bị tốt ba người, chính ngốc ngốc nhìn trong bóng đêm kia phó hình ảnh, bị Đường Thời như vậy một kêu. Đồng thời phát lực, đem thần lực, long chi lực cùng đại pháp sư áo pháp chi lực một cổ não toàn bộ rót vào đến đại pháp trận pháp. Trận lấy trên mặt đất trận tâm vì khởi điểm. Nhanh chóng hướng về chung quanh kéo dài qua đi, nhanh chóng bò lên trên vách đá, lại theo trên vách đá pháp trận thực mau tụ tập đến khung đỉnh trung ương chỗ. Hối vào cái kia màu đen hình cầu giữa, ầm vang, một tiếng vang lớn, thiên địa đong đưa, mọi người tất cả đều bị chấn nằm sấp xuống. Hắc ám giữa nguyệt thần rừng rậm đột nhiên bị một mảnh kim hoàn quét ngang mà qua. Ngay sau đó chính là đủ để đem người chấn vựng tiếng vang, không khí như là nháy mắt bị rút ra sạch. Sẽ, liền tính bọn họ há to miệng cũng hô hấp không đến một chút dưỡng khí. Đen nhánh đại mộ chung, ở kim sắc pháp trận đồ án ở ngoài, chỉ còn lại có trong bóng đêm kia phó sinh động hình ảnh càng ngày càng gần, cái này quá trình là như thế dài lâu. Dài lâu đến bọn họ cho rằng chính mình liền sắp hít thở không thông mà đã chết. Có không ít người thường đã kiên trì không được, chết ngất đi qua, ngược lại là thể năng được đến đề cao sau thức tỉnh giả. Kiên trì thời gian so trường, ở bọn họ cũng mau chịu đựng không nổi thời điểm, đột nhiên trước mắt đại lượng, mới mẻ không khí đột nhiên rót nhập bọn họ trong miệng. Thẳng sặc đến tất cả mọi người kịch liệt ho khan lên, đại mộ giữa Đường Thời. Viêm Tử, Long Miên cùng A Sa cũng không ngoại lệ, xuyễn quá cấp, bị sặc đến kịch liệt ho khan lên, đại mộ trung kim sắc pháp trận đã biến mất. huyền phù ở hắc ám giữa hình ảnh cũng đã biến mất. Thay thế chính là từ đại mộ lối vào chiếu xạ tiến vào ánh sáng. Bên ngoài dương quang phi thường hào, hảo đến làm cho bọn họ mấy cái không thể tin được. Như vậy dương quang, bọn họ bao lâu không có nhìn đến qua. Hết chương.